Em là người của tôi. Chương 103 ưng ngoạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến đây thì nam chính và nữ chính chính thức nhường đất cho cặp phụ nhé. Những chương sau mình sẽ viết về ưng ngoạc và châu vi, nhưng khi đến kết 2S vẫn có đề cập một chút về cặp chính nhé, nên mọi người hãy đợi nha. Sẽ có một pha ngoạn mục. Không biết chuyện gì vừa về đến phòng cô lại bị anh lâu ra đè cô xuống giường phát tiết. Anh hung hăng muốn cô một lần rồi lại thêm một lần nữa, kéo dài đến khiến cô không chịu nổi nhưng lại không dám đẩy anh ra. Cô cam chịu và cố gắng phối hợp. Dáng vẻ mềm mại, gương mặt trái xoan xinh xắn và cặp ngực căng tròn trắng mịn hiện ra trước mặt một cách rõ ràng, khiến huyết mạch trong người ưng ngoạc càng căng phồng, động tác càng trở nên phóng túng. Cả đêm triền miên và phóng túng, anh không ngừng đổi tư thế và cách thức xâm nhập khiến cả hai lên đỉnh điểm và khoái cả nhất. Dù cho châu vi có nữa mộng nữa tỉnh, anh cũng không hề rút ra khỏi người cô, và khi cô tỉnh dậy anh vẫn ngủ bên cạnh cô chứ không phải là khoảng không lạnh tẻo như mấy lần trước. Ngón tay nhỏ nhắn thon thả của cô vuốt vài sợi tóc trước trán anh và chăm chú quan sát biểu cảm lúc anh đang ngủ. Bỗng chốc ưng ngoạc giơ tay nắm lấy cổ tay cô ngăn hành động đó lại. Thay đồ đi cùng tôi đến nhà lớn một chuyến. Nói xong ưng ngoạc đi vào nhà tắm tắm rửa thoải mái. Trong lúc anh đang tắm thì có cuộc gọi đến, châu vi gọi anh nhưng anh vẫn không nghe, chỉ ừ lạnh nhạt. Châu vi liếc mắt thấy màn hình điện thoại hiện lên chữ Mỹ Mỹ, xem ra anh thật sự rất biết cách khiến cô tổn thương. Alo, ủa, sao lại là cô? Tôi gọi điện cho ưng ngoạc, anh ấy đâu rồi? Anh ấy đang tắm, cô có gì cần nhắn không? Mỹ Mỹ đỏng đảnh đáp, giọng điệu không mấy khách khí. Nhắn cho cô ư? Tôi sợ cô không nghe nổi mất. Không đâu, cô cứ tự nhiên. Nhiều lúc châu vi không hiểu làm sao mình lấy đâu ra dũng khí và khí chất mạnh mẽ kia để có thể bình tĩnh đối mặt với mấy ả tiểu tam của ưng ngoạc. Vậy phiền cô nhắn lại với anh ấy rằng tối nay tôi đợi anh ấy ở chỗ cũ, tôi rất nhớ anh ấy. Châu vi đã ghi âm lại đoạn vừa rồi cô ấy nói, và đúng lúc đi ra anh thấy châu vi đang cầm điện thoại mình, ưng ngoạc bước lại đoạt lấy. Vẻ mặt anh lạnh lùng, giọng nói có chút tức giận. Sau này không được đụng vào điện thoại của tôi. Anh mở đoạn tin nhắn Mỹ Mỹ vừa gửi anh đi, tôi không thể tường thuật lại nên đã ghi âm lại rồi đấy. Nói xong châu vi mặc áo choàng và vào nhà tắm, cô ngâm mình trong nước thật lâu và trang điểm một tí rồi chọn một bộ trang phục thích hợp rồi mặc ra ngoài. Ưng ngoạc đang ngồi ở phòng khách thấy cô bước xuống, anh bỏ tờ báo và đi ra xe cùng đến nhà lớn. Hôm nay bên nhà lớn có mở tiệc dạng như tiệc hợp mặt hay ăn mừng gì đấy nên có rất nhiều thức ăn và khách khứa đến rất nhiều. Nhưng châu vi chỉ có thể nhìn vì cô phải giảm cân trong quá trình đang quay phim. Cô lại cạnh cửa sổ ngồi và uống một ít nước cam tươi rồi hít thở bầu không khí thì mẹ ưng ngoạc, Liễu Nga bước tới đưa cô đĩa salad bà vừa làm. Con ăn ít đi, mẹ thấy cả buổi con chưa ăn gì. Dạ, cảm ơn mẹ. Con và ưng ngoạc dạo này thế nào? Vẫn ổn à? Mẹ luôn xem con như con gái và rất mong con hạnh phúc. Người khiến con bé hạnh phúc và đau khổ là con bà nên nói với cậu ấy cho cậu ấy biết ai mới là người hợp với nó. Mẹ châu vi, Hồng Xuân đặt mấy tấm ảnh của ưng ngoạc và tiểu tam xuống bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha cô Ngô Thừa Nam bình thường sẽ không cho phép mẹ cô xúc phạm hay lăng mạ ai như vậy, nhưng hình ảnh này khiến ông cũng không biết nói gì. Ba, mẹ, Ngô Thừa Nam bước đến nắm tay con gái. Nếu thấy không hạnh phúc hay không chịu nổi hãy về nhà, ba mẹ luôn bên con. Ba, sao ba lại nói vậy? Không phải chỉ cần con quay lại với con gái ba là sẽ được ủng hộ trong cuộc họp cổ đông ư? Ưng ngoạc nói nhỏ vào tai Thừa Nam. Là ba khiến con gái ba phải một lần nữa đau khổ. Nói đến đây châu vi lại không biết đấy liệu có phải là quyết định sai lầm hay không nữa, nhưng cô vẫn nhớ một lời nói của Hân Nghi. Đừng hối hận và suy nghĩ về quyết định mình đã đưa ra. Nếu ưng ngoạc không mang lại hạnh phúc thì cũng đã dạy cô cách mạnh mẽ. Liễu Nga nhịn không nổi khi anh lại chẳng biết lớn nhỏ, bà buông ly rượu xuống tát mạnh vào mặt ưng ngoạc. Anh càng ngày càng không biết đúng sai. Ưng ngoạc ôm má phải, lưỡi liếm nhẹ môi, giọng điệu vẫn không hề khách khí. Đây là kịch bản mẹ chồng nàng dâu ư? Thật sự xin lỗi anh chị, là tôi không biết dạy con. Liễu Nga hạ giọng cúi người xin lỗi, Hồng Xuân lấy tay nâng tay Liễu Nga lên. Cô không biết ưng ngoạc xảy ra việc gì mà lại càng ngày càng không hiểu chuyện như vậy. Ưng ngoạc uống cạn ly rượu rồi bỏ xuống, tiếng va chạm giữa bàn gỗ và ly thủy tinh tạo nên một tiếng thật lớn trước mặt châu vi, anh quay người bỏ đi ra ngoài tiếp khách. Cách chương.